Mị Tình Phi Yến, Góc Chuyện Audio.com. Hai ngày sau, Tịnh Thiên vẫn bộ dáng xấu xí đến Hướng Thị làm việc chăm chỉ. Có một sự kiện được nổ tung trên dưới Hướng Thị, tin tức Hướng Hoa Lạc và Thẩm Nguyệt ly hôn tràn ngập các mặt báo. Khắp nơi đều đưa tin được tòa án xác nhận Hướng Hoa Lạc đã đơn phương ly hôn với Thẩm Nguyệt từ tháng 9 năm ngoái, đô Thẩm Nguyệt kháng án. Sự việc kéo dài đến mấy đầu tháng 1 năm nay mới kết thúc. Hình ảnh Hướng Hoa Lạc cùng Tịnh Thiên tay trong tay tại nhà hàng của Cảnh Tử Sâm cũng được đăng đàn. Nhưng câu từ lại không giống lúc trước, nghe vào tai, câu từ êm dịu hơn nhiều, không còn mấy danh từ người thứ ba gán ghép vào Tịnh Thiên nữa. Sau khi ly hôn, Hướng Hoa Lạc gặp được chân ái đời mình. Người phụ nữ bí mật của Hướng Hoa Lạc, VVV, Tịnh Thiên đọc qua mà hoa cả mắt, đúng là nhà báo thật hết nói nổi. Viết như rằng nằm dưới sàn giường của người ta. Chấm, hai, cái Tịnh Thiên quan tâm là thì ra Hướng Hoa Lạc và Thẩm Nguyệt đã ly hôn với nhau từ đầu năm. Chỉ là thời gian đó chẳng phải anh vừa từ Nội Mông trở về sao? Chẳng lẽ cô rõ là chân ái của anh? Đến tối lúc lên dược, Tịnh Thiên xoay người đè lên người anh. Sắc mặt tỏa ra nguy hiểm, uy hiếp rõ ràng. Hướng Hoa Lạc, anh mau khai thật cho em biết. Có phải từ lúc ở Nội Mông anh đã thích em rồi đúng không? Nhìn cái dáng vẻ này, khiến anh buồn cười, anh giơ tay đặt lên bờ lưng trắng mịn của cô, vuốt ve lên xuống, lần xuống bờ mông tròn lẳng. Không có, Tịnh Thiên nào tin cô, chu môi chắc vấn. Em nhớ rất rõ đó là thời gian anh về từ Nội Mông. Nếu không rung động với người phụ nữ khác sao anh lại quay về ly hôn với Thẩm Nguyệt? Nhìn cô tò mò đến đáng thương, anh cũng không nói rõ, chỉ nói rằng, chuyện ly hôn là nằm trong kế hoạch. Kế hoạch, lúc này điện thoại lại vang lên không đúng lúc. Hướng Hoa Lạc nhìn sơ qua là của Trình Viện, anh nhấn nút nghe, Tịnh Thiên nằm trong lòng anh dĩ nhiên nghe không sót thứ gì. Tiếng Trịnh Viên cả lơ phất phơ, anh Lạc, Tiểu Cường về rồi, anh có muốn gặp anh ta không? Tiểu Cường, một cái tên quen thuộc bồi hồi trong suy nghĩ của Tịnh Thiên. Bất giác cô níu áo anh. Hướng Hoa Lạc nhìn qua liền biết tâm tư của cô, anh vỗ đầu ý bảo cô bình tĩnh. Anh nói vào điện thoại, để anh sắp xếp sẽ báo lại cho chú. Phải bảo vệ anh ta thật an toàn. Vâng, em biết, hai người nói thêm vài câu. Hướng Hoa Lạc tắt máy. Anh nhìn Tịnh Thiên, cô nhẹ nhàng hỏi anh. Anh còn giấu em chuyện gì nữa? Hướng Hoa Lạc lại rất bình tĩnh. Anh vuốt má cô, dần dần em sẽ biết. Em có thể yên tâm mọi chuyện anh làm đều là vì em. Đủ rồi, cô không hỏi nữa. Tịnh Thiên gật đầu vùi mặt vào ngực anh. Khi nào gặp Tiểu Cường anh đưa em đi theo được không? Lỡ như có một số chuyện em không chịu đựng nổi thì sao? Tịnh Thiên lắc đầy, mũi cay cay. Chỉ cần có anh, em sẽ vượt qua tất cả. Anh cúi người hôn lên trán cô, lên mi mắt, cuối cùng là đôi môi xinh đẹp. Theo ý em, ngày thứ hai, ngày đầu tuần đầy tinh thần chiến đấu. Chỉ là ở Tịnh Thị, một cơn sóng càng quét mang tính chất lịch sử lần đầu xảy ra. Hướng Hoa Lạc sánh bước cùng Tịnh Thiên tiến vào Tịnh Thị. Phía sau có Ngôn Viên cùng ba người nhân viên của Hướng Hoa Lạc. Và hai vệ sĩ của anh. Sự kiện là họp khẩn do Hướng Hoa Lạc chỉ đạo. Các nhân viên lần đầu được mở mang tầm mắt khi được tận mắt thấy Hướng Hoa Lạc bên ngoài. Dù là mang tiếng chồng trước của Thẩm Nguyệt, Hướng Hoa Lạc cũng chưa một lần xuất hiện ở đây. Còn Tịnh Thiên, tính ra bọn họ vẫn thích Tịnh Thiên hơn Thẩm Nguyệt rất nhiều. Ngày đó vốn Tịnh Thiên cũng rất ít xuất hiện ở đây. Lâu lâu cô gái nhỏ sẽ theo Tịnh chủ tịch đến chơi. Thế mà bây giờ lại trở nên thành một đại mỹ nhân. Chỉ là mối lương duyên có phần rối rắm giữa ba người họ. Cũng chẳng ai biết đến ra sao. Vì sao hàng ta tin đồn nổi lên. Trên dưới công ty lúc nào cũng rôm rả có chuyện bàn tán. Nhưng có một điều đồng nhất với nhau. Khi Hướng Hoa Lạc cùng Tịnh Thiên xuất hiện bên cạnh nhau. Cảnh tượng quá đẹp mất, nam lạnh lùng, anh tuấn bất phàm, nữ xinh đẹp, dịu dàng, cách trương,